Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 775. Chọn lựa nhân thủ. Từ khi Nam Vực Thiên Thế Giới tái hiện nhân gian, Vạn Độc Điện, Âm Dương Cung bị hắn chọn lấy về sau, mỗi ngày đều sẽ có đến từ toàn thế giới các nơi cường giả đến đây ném bái. Các phương nhân tài tề tụ Nam Vực, để cho Hạo Thiên Thánh Đình phi tốc phát triển, đồng thời cũng có thụ chú mục. Như thế tình huống, căn bản không cần hắn sử dụng hiền thần tìm kiếm công năng. Hắn cũng chỉ có thể đem cái này công năng đổi thành cường giả đỉnh phong cơ hội. Ngươi trở về đi, nói cho cổ đế, đến lúc đó chậm nhất định tiến đến. Cổ đế đặc sứ cung kính hướng về Từ Hạo Thiên vừa chắp tay, quy quy củ củ thối lui ra khỏi thượng thư phòng. Tại Phong Lương dưới sự giám thị rời đi Nam Vực, nhìn qua rời đi đặc sứ, Từ Hạo Thiên sờ lên cằm rơi vào trong trầm tư. Tiến về Thiên Uyên hắn cần mang lên người mạnh nhất tay mới được. Thái Ất chân nhân khẳng định gọi không nổi, hắn cũng không có ý định đi gọi, bởi vì ngay tại mấy ngày trước đây, Thái Ất chân nhân đã mang ra Thánh Đế Cung, tại Nam Vực một chỗ trên hải đảo định cư lại, trải qua vô câu vô thúc, thần tiên vậy thời gian, để cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Hình Thiên, Phượng Hoàng, Dương Tiễn, Na Cha, Triệu Công Minh đều có thể. Với lại hắn còn định mang lên Phong Lương. Phong Lương tu vi tuyệt đối vượt qua cổ đế, cùng yêu đế cơ bản ngang hàng. Nhưng cụ thể cái gì tu vi, Phong Lương luôn luôn tránh, Từ Hạo Thiên cũng không tiện truy vấn. Bất quá hắn nghĩ lại, cảm thấy vẫn là để Phong Lương giữ nhà tương đối thỏa đáng. Hiển lộ tài năng tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng là nếu như nhà không có, nên cái gì cũng bị mất. Cho nên, cho tới nay, hắn đều muốn người mạnh nhất để ở trong nhà. Huống hồ lệnh Hồ Sơn Lam trong bụng thánh thai, không cho phép hắn chủ quan mảy may. Hậu nghệ cùng khoa phụ thực lực đều có thể so với Đại La Hư Tiên, là nhất định phải mang lên bọn họ. Lại thêm Dương Tiễn, Na Cha, Hình Thiên, Phượng Hoàng, cái này đội hình có thể nói hào hoa cực kỳ, đối đầu bất kỳ thế lực nào đều có thể tách ra vật tay. Về phần Triệu Công Minh, đã bên ngoài bôn ba thời gian vạn năm, hắn dự định để cho hắn thân công báo đóng giữ thánh thành, vì hắn giữ nhà hộ viện đồng thời, thuận tiện tu dưỡng một thời gian ngắn. Bốn tôn Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ, hai tôn có thể so với Đại La Hư Tiên sơ kỳ. Cái này đội hình để ở nơi đâu đều có thể đem trời lật dâng lên. Chỉ là, chỉ có bọn hắn còn chưa nắm chắc. Bệ hạ, ngươi đang lo lắng cái gì? Bạch Tố Trinh đi vào Từ Hạo Thiên bên cạnh hỏi. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên lắc đầu, nói ra, trẫm làm sao lo lắng cái gì? Trẫm là đang nghiên cứu làm sao để cho người trong thiên hạ khủng hoảng. Bạch Tố Trinh hơi sững sờ, sau đó trong mắt liền hiện đầy tiểu tinh tinh. Từ Hạo Thiên bá đạo để cho nàng sùng bái không thôi. Chu Thiên 12 đế tin tức rất nhanh liền bị Nhân Hoàng Điện thả ra. Đồng thời Nhân Hoàng Điện mời trăm vị hùng chủ tiến về Thiên Uyên tin tức chấn kinh thiên hạ, trực tiếp lấn át danh tiếng đang thịnh Hạo Thiên Thánh Đế. Chu Thiên 12 đế, nghe tốt bá khí a. Cổ đế đây là muốn nặng bài thứ tự chỗ ngồi a. Cái này không nói nhảm nha. Tam cung, bốn điện, năm môn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Sớm cái kia nhúc nhích một chút. Sách, sách, vậy ta ủng hộ Hạo Thiên Thánh Đế, bởi vì hắn đủ tuổi trẻ. Người ngốc đi, cũng bởi vì Hạo Thiên Thánh Đế tuổi trẻ, mới nhất âu trĩ, làm sao có khả năng còn hơn những cái kia có uy tín cường giả. Làm sao giọt, tuổi trẻ thế nào, người phải biết liền Vạn Độc Điện đều bị bưng. Hạo Thiên Thánh Đế thế nhưng là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Chưa chắc liền so với cái kia lão gia hỏa yếu đi. thiên thế giới mấy trăm cái vực đều ở đây nghị luận chu thiên 12 đế sự tình. Càng là đối với cái này một thịnh hội chuyên gia suy đoán. Thậm chí có người tại dân gian đổ tràng đại đặt tiền cuộc. Cược người nào sau cùng trở thành chu thiên 12 đế. Trong lúc nhất thời chu thiên 12 đế là thế gian nhắc đến nhiều nhất một từ. Mà Hạo Thiên Thánh Đình khi biết tin tức này về sau, đều không chút do dự lựa chọn Hạo Thiên Thánh Đế, đều vô cùng tin tưởng từ Hạo Thiên có thể trở thành Chu Thiên 12 Đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.